Dưới ánh trăng có tôi và em. Chương 9, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa như mới thoát khỏi kiếp nạn lớn vậy, Trang Nhi thở phào nhẹ nhõm đi tới xếp hàng để vào tiết học tiếp theo. Vì là ngày đầu tiên nên mọi động tác đều rất nhẹ nhàng và dễ tập. Sau khi tập được 30 phút thì thầy lại cho mọi người nghỉ giải lao tại chỗ. Mọi người túm tụm nhau lại kể chuyện xôn xao. Trang Nhi cùng Đậu Hũ và Đào Anh đang ngồi lại với nhau thảo luận về vấn đề học thêm các môn như toán Anh. Đào Anh lên tiếng hỏi, các cậu định học thêm chỗ nào vậy cho tớ đi ké nữa cho vui nhé. Đậu Hũ chề môi nói, không cho học chung với tụi tớ ấy thì sao nào hả? Cậu nói lại lần nữa thử xem, nói xong tớ cho cậu mất cả hàm răng ấy. Cô bé Đào Anh nói giọng thách thức, Đậu Hũ nhe răng cười nói, thôi xin ấy tớ đùa tí thôi mà cậu cứ căng thế. Trang Nhi quá mệt mỏi với hai con người chưa thân được mấy ngày đã xào xáo cả ngày. Sau một hồi cô mới bảo với hai người bạn đang ngồi sát bên. Chiều mai có lịch học thêm toán, các cậu có muốn đi cùng không? Gần trường mình luôn ấy. Hai người kia liền đồng thanh nói. Ok nha, ăn ý phết ấy chứ, cùng nhau đồng thanh nói một lúc mới chịu cơ. Trang Nhi liền nói tiếp. Vậy 4 giờ chiều mai nhé, tập hợp tại cổng trường rồi tụi mình cùng đi. Hai người kia gật đầu lia lịa. Sau một hồi hàn huyên với nhau thì cũng sắp tới 4 giờ chiều rồi, thầy thể dục lại vào lớp lớn giọng bảo các bạn trong lớp. Tập hợp chạy vòng quanh sân trường 3 vòng, tiếng than thở của nhiều học sinh vang lên, nhưng mà có than cũng vậy, thầy bảo sao thì phải làm vậy thôi, hu hu. Mọi người tập hợp thành một hàng thẳng để chạy, vòng chạy đầu tiên thì không sao vẫn còn có thể trụ được, sang vòng thứ hai thì ối rồi ôi luôn, mệt mà choáng váng thở hồng hộc như con bò ấy, lại tiếp tục sang vòng thứ ba mọi người cũng đã mệt lắm rồi mà thiệt, không phải nói gặp trai đẹp là mắt sáng ra hẳn quên mệt mỏi. Cái này là nói mấy đứa bạn trong lớp em chứ không phải Trang Nhi em đâu nhé cả nhà, hi hi. Tụi con gái thấy có anh nào đó vô cùng đẹp đa hi đi ngang qua liền hò hét. Chẳng ai khác ông cụ non 13 tuổi nhà ta chứ ai, nhìn cứ như idol Hàn Quốc ấy, gặp là mọi người hét hò reo lên, còn lập cả group fan của Bùi Hoàng Nam, nữa mới tinh ấy chứ. Lướt qua cả dòng người ánh mắt như âm độ ấy lại chăm chăm nhìn thiếu nữ Trang Nhi nhà ta. Cô bé thấy vậy, cô bé liền cúi đầu xuống không dám ngước lên, đợi anh đi rồi cô mới thở nhẹ. Chạy xong mấy vòng thì cũng kết thúc buổi tập thể dục đầu tiên. Tụi con gái trong lớp tranh thủ ra sân đá banh ngay gần chỗ lớp cô học để xem soái ca đá banh, trên tay mỗi cô cầm một chai nước, chắc mọi người cũng biết cho ai rồi á à. Đào Anh thấy vậy cũng liền lên tiếng. Này Trang Nhi vs Kiệt, hai cậu có muốn đi cùng ra xem đá banh không? Trang Nhi cười nói, à chắc không đâu, tớ còn phải về sớm nữa. Đậu Hũ cũng liền nói theo, tớ cũng vậy, này bố mẹ tớ dẫn tớ đi chơi nên phải tranh thủ về sớm. Vừa nói xong thì thiếu niên cũng xách ba lô đeo lên vai nói lời. Tạm biệt hai cậu, về sau nhớ đi đường cẩn thận nhé. Chân bước đi nhanh để lại hai cô bé, Đào Anh bắt đầu dùng chiêu trò với cô bé nhà ta. Này cậu ơi, tớ năng nỉ cậu đấy, ra xem với tớ một tí thôi mà, yêu cậu quá, đi thôi yêu nhất quả đất ấy. Vừa nói vừa nũng nịu nghe cũng nổi da gà luôn đấy chứ, mà vì bạn có lòng như vậy thì Trang Nhi em cũng không thể từ chối bạn được, liền gật đầu rồi xong bị bạn kéo đi đến sân banh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đập vào mắt là thiếu niên đẹp trai đang mặc bộ đồ đá banh, lộ ra đôi chân dài trắng trẻo, mũi cao, đôi mắt có hơi lạnh lùng, đang chuẩn bị vào sân đi theo anh có còn một người con trai khác đang nói chuyện gì đấy với anh, trông rất thân, chắc là bạn cùng lớp. Tiếng hò hét cổ vũ vang chói tai. Người A, Hoàng Nam cố lên. Người B, soái ca của lòng em cố lên. Bla bla nói đủ thứ trên trời dưới đất vậy á. Và trận mọi người càng cổ vũ phấn khích hơn. Lần đầu tiên xem anh đá banh, Trang Nhi có chút bất ngờ nghĩ trong bụng. Không ngờ con người ấy vừa học giỏi lại chơi thể thao cũng giỏi, mới 30 phút đầu mà đã ghi được 3 trái, quá lợi hại rồi. Thời gian trôi qua, một trận 45 phút cuối cùng cũng kết thúc, hình như anh thấy được cô bé nhà ta cũng đang đứng xem hay sao, liền đưa mắt nhìn chằm chằm cô, bị mấy cô gái khác bên ngoài tưởng bở rằng anh đang nhìn mình, ai cũng cười nói. Là nhìn tôi, Hoàng Nam đang nhìn tôi. Nhìn tôi mà. Lúc này cô cũng không để ý gì hết. Một lát sau anh bước đi về hướng cô, làm cho mấy cô gái kia càng phấn khích hát hết hò lên, nhanh chân chạy lại gần đưa nước cho anh, mà nào ngờ người ta làm lơ, có nhận đâu, đúng là chảnh mà. Bước chân anh nhanh hơn thoạt cái đã dừng lại trước mặt cô bé, làm cho mọi người bất ngờ đứng hình mấy giây. Chính cô cũng bất ngờ hoảng hốt. Đi xem anh đá banh mà không đem nước cho anh uống à? Giọng nói với vẻ trêu đùa của con người lạnh lùng kia làm cho cô bé nhà ta đứng hình mấy giây, theo phản xạ liền đáp lại. Hà, cách chương.